Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, người chó này. Không tệ, Thiên Chiếu Đại Thần, đó là cây hoa anh đào nước đỉnh cấp thần linh a. Người nào cũng không nghĩ tới, đánh lén bộ tiền bối thì ra là như vậy một tôn thần linh. Tên này thật sự là đụng không biết xấu hổ. Lời thấy cảnh này mọi người đều là nhao nhao thầm mắng. Này một bóng người màu vàng óng, phảng phất một vầng mặt trời chói chang, bị bộ phương cứ thế mà dùng thần thức cho bắt trở lại. Cây hoa anh đào nước thần linh Thiên Chiếu, giờ phút này cũng rất lợi hại hoảng sợ. Thế nhưng là nàng phát hiện, chính mình căn vô pháp tránh thoát cái này thần thức trói buộc. Tiên đế, hoa quốc tiên nhân trong tiên đế cường giả. Thiên Chiếu tuyệt vọng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người này thế mà nhảy lên trở thành tiên đế. Làm sao lại dạng này? Cửu Thiên Huyền Nữ cùng mọi người giống nhau, cũng là có chút kinh hãi. Đột nhiên, càng để bọn hắn kinh dị sự tình phát sinh. Chỉ gặp, bộ phương nhìn lấy này hút trở về Thiên Chiếu, bĩu môi, về sau nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ, nhất thời. Như là mặt trời chói chang sáng chói Thiên Chiếu nhất thời phân mảnh, hóa thành cặn bã, tiêu tán ở trên bầu trời. Nhất tôn không kém gì Brahma đỉnh cấp tiên vương cứ như vậy bị giết chết, tất cả mọi người là ngây người. Trên internet lòng đầy căm phẫn một đám người, đều là không biết nên nói cái gì. Cửu Thiên Huyền Nữ hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên, cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố bao phủ lại nàng. Tiên đế, gia hỏa này, thế mà lập địa thành tiên đế. Cái này sao có thể? Cửu Thiên Huyền Nữ tâm thần run rẩy, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trước lời nói là có buồn cười biết bao. Nàng xem thấy bộ phương, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tây Vương mẫu gia hỏa kia, thế mà phái chính mình đi tìm cái chết. Tiện tay chụp chết âm hắn một đợt Thiên Chiếu. Bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân, có chút nợ, nên tính toán, côn bằng chở hắn, trong chớp mắt, chính là đi vào Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay xuất hiện một cái tiểu ngọn, tiểu trong tràn ẩn chứa 9 ngày lôi đình, nàng còn muốn phản kháng một chút, nhưng là bộ phương liền như thế nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là chán nản thu hồi tiểu ngọn, đối mặt nhất tôn tiên đế. Nàng không có chút nào phần thắng. Ta nhận thua. Cửu Thiên Huyền Nữ chán nản nói. Bộ phương nhàn nhạt quét Cửu Thiên Huyền Nữ liếc một chút. Bất quá hắn lần này không có hạ sát thủ. Cong ngón búng ra. Nhất thời một đóa ngân sắc thần hỏa phi tốc thoát ra. Thẩm thấu nhập Cửu Thiên Huyền Nữ trong mi tâm. Tại nàng mi tâm hóa thành một ngân sắc ấn ký. Ngô, từ hôm nay trở đi, người chính là tỷ nữ. Bộ phương thản nhiên nói. Cửu Thiên Huyền Nữ sợ xanh mặt lại bưng bít lấy trán mình, không thể tin nhìn về phía bộ phương. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không phải muốn thu Tiểu U làm tỷ nữ a? Này tốt, ngươi từ hôm nay trở đi liền làm nàng tỷ nữ. Bộ phương nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có lòng xấu xa, ngươi tự sẽ bình yên vô sự. Lại nói, làm Tiểu U tỷ nữ người cũng không lỗ. Một bên, Tiểu U ăn xong khổng tước cánh, còn tại vẫn chưa thỏa mãn liếm láp môi đỏ. Nghe bộ phương lời nói, Tiểu U mặt cũng là bản khởi đến, nhàn nhạt quét mắt một vòng Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ chán nản, nàng giống như có lẽ đã tiếp nhận chính mình vận mệnh. Bất quá, gặp được nhất tôn tiên đế, nàng không chết thế là tốt rồi. Là cục trưởng bọn người trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, sự tình cứ như vậy hạ màn kết thúc. Bộ tiền bối quả nhiên trấn áp thô bạo hết thảy, còn thu vị tiên nhân tỷ nữ. Tiên đế, bộ tiền bối lại là nhất tôn tiên đế. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Bộ phương thu phục Cửu Thiên Huyền Nữ, côn bằng cũng là hóa thành một con chim sẻ bộ dáng tiểu điều, rơi tại không có bộ phương trên bờ vai. Bộ phương nhìn một chút côn bằng, biết tiểu gia hỏa này là quấn lên hắn. Bất quá, bộ phương cũng không để ý. Ngược lại là ăn khổng tước cái mông tiểu hồ hiếu kỳ nhìn qua côn bằng. Côn bằng rất cao ngạo, Hắn chính là sinh hoạt tại Côn Lôn Hồng Hoang Kiến Mộc Thượng Thần Thú. Trừ bị bộ phương Mỹ thực tù binh bên ngoài, hắn là sẽ không chim bất luận cái gì linh thú. Liền xem như chỉ mẫu hồ ly cũng không được. Ông, bỗng nhiên, bộ phương lông mày nhướn lên, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Cái nhìn kia, phảng phất liền nhìn xuyên hư ảo giống như. Chỗ ấy, nhị lang thần có chút xấu hổ chạy như bay đi ra. Hắn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, trong ngực ôm Hao Thiên Khuyển, cùng bộ phương đối mặt. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá mức hoảng sợ. Hắn dù sao cũng là Dương Tiễn, tiên đình đỉnh cấp thần tướng, chuẩn tiên đế cấp khác tồn tại. Coi như đối mặt chính thức tiên đế, cũng có thể lượn vòng một hai. Bảo mệnh đã đủ, các hạ thật sự là tiên uy cái thế. Chấm ngoặc kép, nhị lang thần cười ha hả nói ra. Ngô, người chó không tệ. Bộ phương nhìn một chút Dương Tiễn trong ngực Hao Thiên Khuyển. Nói, Dương Tiễn sắc mặt cứng đờ. Muốn này trước mắt tôn này cái gì đều ăn hung thần ác sát. Trong lòng nhất thời vì nhà mình Hao Thiên Khuyển cảm thấy hơi sợ. Các hạ nói giỡn, tại hạ chỉ là đi ngang qua. Dương Tiễn nói, người chó coi như không tệ. Bộ phương nhìn lấy Hao Thiên Khuyển. Đối Dương Tiễn nói, Dương Tiễn trong ngực Hao Thiên Khuyển nhất thời một trận run lẩy bẩy. Ha ha, tại hạ trước hết không đã quấy rầy tôn giả. Cáo từ. Dương Tiễn sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng roi ra, người chó, thật rất không tệ, bộ phương nói, nhếch miệng lên, Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó liền không thể đổi một câu. Các hạ, chớ khinh người quá đáng, Dương Tiễn giận, không mang theo khi dễ như vậy, chó, nhìn thấy Dương Tiễn nổi giận, bộ phương giơ tay lên. Dương Tiễn trong ngực Hao Thiên Khuyển nhất thời vuốt chó một trận lay. Có chút tuyệt vọng rơi vào bộ phương trong ngực. Dương Tiễn trong lòng khí trùng tinh hà. Đang chuẩn bị nổi giận. Bất quá, nhìn thấy bộ phương động tác. Lại là khẽ giật mình. Trước mắt, bộ phương ôm Hao Thiên Khuyển. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cẩu đầu. Hao Thiên Khuyển cũng không có lúc trước e ngại. Ngược lại là có chút hưởng thụ giống như híp mắt. Ngô, người chó này. Để cho ta nhớ tới nhà ta cái kia hắc cẩu. Chấm ngoặc kép, từng có lúc, tiểu hắc cũng là như thế thần tuấn. Bộ phương nói, có chút trong lòng xa. Dương Tiễn sững sờ, nhất thời nhẹ cười rộ lên. Nguyên lai, cùng là yêu cẩu nhân a. Bộ phương trong tay xuất hiện một cái bánh bao. Đưa cho Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển hé miệng, bẹp bẹp ăn, ăn quên cả trời đất. Dương Tiễn nhìn đầy mắt cưng chiều. Đáng tiếc, nhà mình này hắc cẩu, bây giờ trưởng quá mập, không đáng yêu. Bộ phương thở dài nói một câu, tiểu u, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ phương, người đèn đuổi như vậy sau bố trí cẩu ra. Thật tốt a, cửu thiên huyền nữ ở sau lưng cũng là nhìn một mặt khí tiết. Nàng đương nhiên nhận biết Dương Tiễn, gia hỏa này khẳng định cùng chính mình một dạng, là đến bắt yêu nhân. Bất quá. Cái này Dương Tiễn vận khí tốt a, nuôi đành phải chó. Được, xem ở Hao Thiên Khuyển phân thượng. Người đi đi, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Hắn tự nhiên biết Dương Tiễn mục đích là cái gì. Bất quá, hắn không quan tâm. Dương Tiễn khẽ giật mình. Về sau trịnh trọng hướng bộ phương gật gật đầu. Cái này yêu nhân, tựa hồ cũng không giống giáo chủ nói tới ghê tởm như vậy. Đa tạ các hạ, nhân tình này. Ta Dương Tiễn ghi nhớ trong lòng. Ngày khác sẽ làm tương báo. Dương Tiễn nói. Bộ phương gật gật đầu. Buông xuống Hao Thiên Khuyển. Ra hiệu có thể đi. Hao Thiên Khuyển. Chúng ta đi. Dương Tiễn quay người. Chính là dự định rời đi. Bỗng nhiên. Hắn sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện. Bên người tiểu cùng cái giám chó không thấy. Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn sững sờ. Quay đầu nhìn lại, nhất thời khuôn mặt biến thành màu đen. Đã thấy nhà mình Hao Thiên Khuyển. Thế mà đi theo bộ phương bên chân. Lè lưỡi, trông mong ngẩng đầu nhìn. Hao Thiên Khuyển, nên đi. Dương Tiễn mặt đen lên. Nói, Hao Thiên Khuyển quay đầu nhìn một chút. Vẫy đuôi một cái hất lên. Về sau lại là quay lại đầu. Trông mong nhìn qua bộ phương. Phốc, Dương Tiễn bỗng nhiên có loại muốn làm thịt cái này Hao Thiên Khuyển làm lẩu thịt cây xúc động. Chính mình nuôi cái gì chó a? Một cái bánh bao liền đem ngươi cho bắt cóc. Bộ Phương cũng là không ngờ rằng một màn này. Đi theo Tiểu U bên người Cửu Thiên Huyền Nữ. Phốc một tiếng, nhịn không được bật cười. Tiểu Ngả, La Cục trưởng bọn người cũng không biết nên nói cái gì. Mà trên Internet, nhìn thấy một màn này đám dân mạng. Nhất thời cười phun, ta, Khiếu Thiên, ăn bánh bao. Đau lòng nhị lang thần một giây. Mấy trăm năm quen biết hiểu nhau. Không sánh bằng một bao tử khảo nghiệm. Nếu như ta là Hao Thiên Khuyển, ta cũng lựa chọn bộ tiền bối. Chấm ngoặc kép, vì Hao Thiên Khuyển điểm tán. Chính như tiền bối nói. Chó này, coi như không tệ. Dương Tiễn tự nhiên không biết đám dân mạng thuyết pháp. Không phải vậy, hắn sợ là thật cũng nhịn không được. Sách đào tướng Hao Thiên Khuyển cho làm. Mặt đen lên Dương Tiễn. Mang theo Hao Thiên Khuyển cổ. Dẫm lên tường vân. Cùng bộ Phương tạm biệt. Trong nháy mắt chạy như bay mà đi. Mẹ nó, mất mặt ném đại phát. Nhìn lấy rời đi Dương Tiễn. Bộ Phương khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Dương Tiễn trên thân cũng không có bao nhiêu sát ý. Cái sau càng nhiều là làm theo phép. Lại thêm Hao Thiên Khuyển cùng Tiểu Hắc có chút giống. Nhượng bộ Phương sinh ra một chút trong lòng xa. Cho nên lựa chọn thả đi Dương Tiễn. Đương nhiên, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng có chút ai oán. Nàng vì cái gì không có nuôi chỉ hắc cẩu? Nàng vì cái gì mang con chim nhỏ đi ra? Tại Dương Tiễn sau khi rời đi, bộ Phương chính là mang người rơi vào La Cục trưởng các loại bên người thân. Một trận chiến này, chính là tính toán triệt để kết thúc, mà bộ Phương cũng thành công nhượng Bạch Hổ khí linh giác tỉnh. Sau đó, chỉ còn lại Huyền Vũ cùng Ni Cổ Lạp Tư Long. Bộ Phương híp híp mắt, cùng La Cục trưởng bọn người rời đi chỗ này, trở về đến Giang Đông thành phố trong căn cứ. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút biệt khuất đi theo Tiểu U bên người. Nàng không dám có dị tâm, nàng mi tâm này đóa ngọn lửa màu bạc, phát ra uy thế quá kinh khủng. Tại trở về trên đường, Bộ Phương hỏi thăm nàng vấn đề, Cửu Thiên Huyền Nữ đều là thành thật trả lời. Nàng không dám không trả lời a. Dù sao, này thần hỏa, phảng phất như là một thanh treo ở đỉnh đầu nàng rút đao. Côn Lôn Tiên Sơn, Bồng Lai Tiên Đảo, chấm ngoặc kép, Bộ Phương tại sửa sang lấy Cửu Thiên Huyền Nữ đưa cho ra tin tức. Dựa theo Huyền Nữ nói, hai cái này trong thế lực, trên thực tế đều có tiên đế cấp bậc cường giả tồn tại. Bất quá, trước trở ngại tổ tinh ảnh hưởng, cho nên tiên đế vô pháp xuất thủ. Bộ Phương cũng từ Huyền Nữ chỗ ấy hiểu được, bọn họ là từ hồng hoang vũ trụ trong trở về. Cái này nhượng Bộ Phương đạt được càng ngày càng nhiều tin tức. Khóe miệng của hắn cũng hơi hơi kéo một cái. Quả nhiên, thiên địa bao la, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn trước vị trí này phiến vũ trụ xưng là hỗn độn vũ trụ. Còn có hồn ma vũ trụ, còn có tiểu u nguyền rùa thiên nữ chỗ vũ trụ. Bây giờ còn có hồng hoang vũ trụ. Đến tại địa cầu vị trí vũ trụ, Huyền Nữ ngược lại là nói không nên lời cái như thế về sau. Nàng xưng hô địa cầu vì tổ tinh. Đối với cái này Bộ Phương cũng không có thâm nhập hơn nữa tìm tòi nghiên cứu. Địa cầu có rất nhiều bí mật. Bộ Phương không vội, hắn có thể chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Trong phòng họp, Huyền Nữ có chút lo sợ bất an ngồi ở một bên. Trước mắt cái này thu liễm trên thân khí tức người trẻ tuổi. Để cho nàng cảm thấy một trận sợ hãi. Nàng biết, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không phải tới từ hồng hoang vũ trụ. Như là đến từ hồng hoang vũ trụ, nàng không có khả năng không biết. Lại nói, hồng hoang vũ trụ tiên đế, nàng cơ đều biết. Trước mắt người thanh niên này tựa hồ tràn ngập quanh quẩn lấy thần bí lực lượng hệ thống, cũng là nàng chỗ không biết rõ. Cũng tỉ như giờ phút này, thanh niên này thu liễm khí tức, nàng thế mà hoàn toàn thăm dò không ra Bộ Phương thực lực. Phảng phất Bộ Phương cũng là người bình thường. Đơn giản, quá hại người. Nhất tôn tiên đế, thế mà liền giống như người bình thường. Đột nhiên xuất thủ, coi như đồng thời tiên đế sợ là bị âm đến đi. Ngay tại Huyền Nữ lâm vào trầm tư thời điểm, La cục trưởng mở ra phòng chỉ huy môn, có chút sợ hãi từ bên ngoài đi tới. Bộ tiền bối, chấm ngoặc kép, La cục trưởng muốn nói lại thôi. Làm sao? Chính lười biếng nằm trên ghế bộ phương, nghi hoặc hỏi, Tây Phương giáo đình, cho ngươi phát tới giám thưởng thần khí thư mời. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? La cục trưởng hít sâu một hơi, về sau tay vừa lộn. Trong tay hắn, có một chương phong thư. Phong thư bên trên, có cái hai thanh kiếm giao nhau chồng chất chồng lên nhau thập tự đồ án. Tại bộ phương ánh mắt rơi vào trên đó thời điểm, này thập tự đồ án, đột nhiên bạo phát thần mang, như một thanh sắc bén kiếm, hướng phía bộ phương thần thức bỗng nhiên đâm tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.